khi học bá xuyên thành tiểu thư IQ thấp. Chương 20, góc truyện audio.com. Ngày hôm sau, Ôn Niệm Niệm như cũ bị gọi vào văn phòng. Tỷ Bình đã tới, nhưng mà trên mặt ông ta hình như có vết bầm tím cho nên phải đội mũ. Không ít lão sư quan tâm hỏi chuyện thế nào. Tỷ Bình ấp úng, chỉ nói là đi đường té ngã một cái. Trong chốc lát, Cung Thụ cũng đi đến. Cung Thụ còn thảm hại hơn. Toàn bộ khóe mắt đều tím đen không nỡ nhìn thẳng. Cung lão sư ngài cũng ngã à? Cung Thụ ho nhẹ một tiếng. Không quá tự nhiên mà nói. Ngày hôm qua uống nhiều. Lúc lên lầu trời quá tối. Sao mà Kỳ lão sư cũng. Sắc mặt Kỳ Bình trầm thấp. Âm lãnh liếc mắt nhìn Ôn Niệm Niệm một cái. Cô đứng ở trước bàn. Không hề né tránh, ánh mắt bằng phẳng, đúng tình hợp lý. Các người tìm được chứng cứ chưa? Tỷ Bình từ trong túi lấy ra USB. Nói, chứng cứ ở bên trong này. Nhưng mà, nếu hiện tại thẳng thắn nói ra sự thật, chúng ta có thể xử lý nhẹ một chút. Nếu vẫn mạnh miệng sẽ không khách khí nữa. Giang Dữ đi vào văn phòng. Nói thẳng, tôi rất muốn biết rốt cuộc như thế nào là không khách khí. Cung Thụ nói, cái đồng học này sao lại tới nữa? Em cùng Ôn Niệm Niệm rốt cuộc có quan hệ gì? Tôi là, Giang Dữ dừng một chút, nói hai chữ, anh trai, nói xong cậu xoay người. Đối Ôn Niệm Niệm, chú Ôn cùng dì Diệp đang chê y đường tới. Lập tức sẽ đến trường học, tớ ở đây, không cần phải lo lắng. Ôn Niệm Niệm nói, không có việc gì, không lo lắng. Các lão sư cũng chưa từng nghĩ đến người không bao giờ lo chuyện bao đồng như Giang Dữ. Thế nhưng đối với chuyện này lại cắn chặt không bỏ. Nhưng mà Giang gia cùng Ôn gia có giao tình, cậu biết Ôn Niệm Niệm từ nhỏ cho nên bọn họ cũng không nghĩ nhiều. Ôn Niệm Niệm nhìn phía Kỳ Bình, nói, tôi không có gian lận, mặc kệ các người lấy ra chứng cứ gì đều sẽ không thừa nhận việc chính mình không làm. Kỳ Bình cùng Cung Thụ liếc nhau. Đem USB cắm vào máy tính, mở ra video ghi hình ngày thi, các lão sư đều vây quanh trước màn hình, không ít đồng học ghé vào cửa sổ ngó đầu quan sát bên trong. Chỉ có Ôn Niệm Niệm cùng Giang Dữ không thò lại gần. Ôn Niệm Niệm đương nhiên biết lúc mình thi làm gì cho nên căn bản không cần xem. Mà Giang Dữ vô điều kiện tin tưởng cô, cũng không cần coi video. Trong video, Ôn Niệm Niệm chỉ tốn không đến nửa giờ để làm xong toàn bộ đề thi. Thời gian sau cô một là ghé vào bàn ngủ, hoặc quay bút viết lung tung. Video mau chóng phát xong, chủ nhiệm lớp nói với Kỳ Bình. Kỳ lão sư, video đã rõ ràng, Ôn Niệm Niệm không gian lận. Kỳ Bình tôi lùi video lại, thả thêm một lần, hơn nữa còn kéo gần màn ảnh lại. Nói, quá trình tính toán không hề nháp. Thậm chí không cần suy nghĩ, đặt bút bắt đầu làm bài, mọi người đều là những người có kinh nghiệm dạy học nhiều năm. Tôi thử hỏi một câu, như vậy là bình thường sao? Các lão sư đồng thời trầm mặc, chính xác không bình thường. Không, phải nói là, cực kỳ không bình thường. Kỳ Bình nâng cằm nhìn phía Ôn Niệm Niệm, em còn có lời gì để nói? Tôi chỉ có câu nói kia, Ôn Niệm Niệm mặt vô biểu tình. Không phải do mình làm, sẽ không thừa nhận, Cung Thụ nhịn không được trách cứ. Sự tình đã rất rõ ràng, khẳng định là em dùng thiết bị công nghệ cao nào đó. Ví dụ như tai nghe siêu nhỏ, để người khác ở ngoài cho em đáp án, nếu không làm sao có khả năng làm xong đề này nhanh như vậy. Chỉ nghe phanh một tiếng lớn, ly nước trên y bàn bỗng nhiên bị Giang Dữ ném trên y mặt đất. Dập nát, các lão sư đều sợ ngây người, khó có thể tin mà nhìn về phía Giang Dữ, ngay cả Ôn Niệm Niệm cũng không dự đoán được Giang Dữ sẽ đột nhiên tức giận. Hoảng sợ nha, cái người ngày thường không dễ tức giận, trước nay đều là thiếu niên phiên phiên, thanh cao như thần tiên chê ý trời, cư nhiên lại tức giận ném ly. Giang Dữ đồng học, em vừa làm gì? Giang Dữ vẫn duy trì dáng vẻ xa cách. Bình tĩnh nói, ngượng ngùng, trượt tay, các lão sư đều biết cậu đương nhiên không phải trượt tay. Mà chính là tức giận đến đập ly, tất cả đều đã rõ. Căn cứ vào chứng cứ không phải suy đoán. Giang Dữ nhìn phía Ôn Niệm Niệm, đi thôi, không sai biệt lắm thì có thể chuẩn bị mời luật sư xử theo trình tự pháp luật. Ôn Niệm Niệm gật đầu. Rời khỏi văn phòng, đồng học Vây Xem không nghĩ tới sự tình sẽ phát triển đến tình trạng này. Ôn Niệm Niệm thật sự muốn cùng hai vị chủ sự này thực hiện. Tự tin từ đâu ra vậy? Sợ quá hóa liều, hay chẳng lẽ là hoan uổng? Cung Thụ thấy thái độ hai người kiên quyết, trong lòng Mạc Danh cũng có chút sợ, vội vàng gọi Ôn Niệm Niệm lại. Kỳ thật con có biện pháp, phòng ra đề thi có chuẩn bị hai đề AB, độ khó tương đương. Lần này thi này dùng cuốn A, nếu em nói bản thân không gian lận, vậy cuốn B đối với em mà nói, cũng dễ như trở bàn tay. Ôn Niệm Niệm xoay người, liếc mắt nhìn Cung Thụ một cái. Cung Thụ tự tin tràn đầy. Thi tại đây đi, các lão sư nhìn, nếu em có thể làm được ba đề của cuốn B, mà không? Làm hai thôi, tôi tính em không có gian lận. Ôn Niệm Niệm lãnh đạm nói, mặc dù em cự tuyệt cũng có thể tham gia trận chung kết. Chỉ cần tòa án công chính phán quyết, đồng thời, các người bôi nhọ tôi, cũng phải chịu nghiêm trị. Chủ nhiệm lớp nói khẽ với Ôn Niệm Niệm nói, thư kiện không phải ngày một ngày hai, sơ tam lại sắp tới. Niệm Niệm em nên suy xét rõ ràng. Ôn Niệm Niệm đương nhiên biết trình tự của pháp luật, khẳng định là phải chờ đợi khá lâu. Cô quay đầu lại nhìn bạn học đang ghé cửa sổ xem náo nhiệt. Lại nhìn nhìn Giang Dữ. Giang Dữ nói, mặc kệ thi như thế nào, tôi đều vô điều kiện duy trì. Ôn Niệm Niệm tự nhiên cũng có suy tính của bản thân. Nếu khởi tố pháp luật mặc dù cuối cùng pháp luật phán quyết cô thắng kiện. Nhưng đồng học chung quanh thật sự tin tưởng cô sao? Văn Yến nói rất đúng. Bọn họ hoài nghi cô chỉ là bởi vì còn chưa đủ cường. Mạnh, cô có thể cho bọn họ không còn lời nào để nói. Ôn Niệm Niệm suy nghĩ một lát, nói, có thể làm tại đây. Nhưng mà tôi có yêu cầu. Em cứ nói, nếu chứng minh tôi không gian lận, các người phải công khai xin lỗi. Cung Thụ cùng Kỳ Bình liếc nhau. Hai người đều cầm chắc được thành tích của Ôn Niệm Niệm trong quá khứ. Tuyệt đối không có khả năng tự mình giải ra đề mục có độ khó cao này. Cho nên bọn họ một ngụm đáp ứng. Văn phòng thanh tra, chỉ trừ chủ nhiệm lớp, giáo vụ cùng Cung Thụ và Kỳ Bình. Bốn người, đồng thời cũng có một đài DV camera. Còn trước mặt Ôn Niệm Niệm là máy quay lưu lại chứng cứ. Trận thi này hấp dẫn bộ phận lớn đồng học, mọi người chen chúc tới. Bên ngoài văn phòng ngó kết quả, Ôn Khả Nhi cũng ở trong đó số đó. Duỗi dài cổ thăm dò tình huống bên trong. Trước khi làm, Giang Dữ đè đè bả vai Ôn Niệm Niệm, ý bảo cô không cần lo lắng. An tâm làm bài, yên tâm đi, đề mục này tớ nhắm mắt lại cũng có thể làm. Giang Dữ cười cười, tôi tin tưởng cậu, Kỳ Bình dùng lưỡi dao mở túi, lấy ra đề thi, cười lạnh nói, không cần quá tự tin. Chủ nhiệm lớp đi ra ngoài duy trì kỷ luật, kêu các bạn học về các ban. Ôn Niệm Niệm gọi chủ nhiệm lớp lại, nói, Tôn lão sư, có thể để bọn họ ở lại xem hay không? Không có thứ gì tẩy trắng tốt hơn là để cho các bạn học tận mắt nhìn thấy. Muốn xem cô để cho bọn họ xem. Tốt nhất là căng mắt ra nha. Chủ nhiệm lớp tự nhiên cũng biết dụng ý của Ôn Niệm Niệm. Chỉ là lo lắng mà nói. Vậy có thể quà Ôn. Ôn Niệm Niệm thoải mái mà cười cười. Đối với em mà nói. Không có ảnh hưởng. Vì thế các bạn học như cũ tụ tập ngoài văn phòng. Hưng phấn mà nhìn Ôn Niệm Niệm làm bài. Thực mau, Ôn Đình Hiên cùng Diệp Tân Ý cũng chạy tới đứng ngoài cửa văn phòng. Sau khi nghe các lão sư nói đại khái tình huống, bọn họ lo lắng không thôi mà nhìn phía Ôn Niệm Niệm. Trình độ con gái nhà mình như thế nào hai người kỳ thật cũng không nắm chắc. Nhưng mặc kệ phát sinh bất luận sự tình gì, bọn họ đều sẽ bảo hộ, sẽ không để cô xảy ra chuyện. Ôn Niệm Niệm nhận đề thi, lướt qua đại khái, không sai biệt lắm thì lòng đã nhẩm ra số. Chủ nhiệm lớp đưa qua một tờ giấy nháp trắng. Ôn Niệm Niệm xoay bút, nói, không cần, chủ nhiệm lớp hoài nghi mà nhìn cô, thiệt hay giả, 5 phút đồng hồ đi qua, Ôn Niệm Niệm vẫn như cũ nhìn bài thi không viết một chữ. Khóe miệng Kỳ Bình hơi hơi dương lên, quả nhiên, ngoài mạnh trong yếu cái gì mà không cần giấy nháp, căn bản không làm được, 10 phút qua, cô còn đang xem đề, 15 phút trôi như cũ không có động tĩnh. Đồng học ngoài cửa sổ đều có chút không chịu nổi. Nếu cô viết công thức tính toán hay nháp giấy thì còn được. Nhưng đây lại không thèm nhúc nhích, chỉ nhìn chằm chằm đề mục. Vậy có thể nhìn ra cái gì? Nếu không làm được lên sớm thừa nhận. Hà tất lãng phí thời gian. Tay Giang giữ Hạ xuống nắm chặt. Không khỏi vì cô mà đổ mồ hôi. Bên người cậu là Quý Trì. Khóe miệng mỉm cười tự tin. Từ đầu đến cuối tuyệt đối tin tưởng Ôn Niệm Niệm. Rốt cuộc, thì Bình nhịn không được mở miệng nói. Nếu em không làm, nhưng mà lời ông ta còn chưa nói xong. Ôn Niệm Niệm bỗng nhiên. Một phần cơ bài Bình Phương. Em nói cái gì, thì Bình không rõ nguyên do. Ôn Niệm Niệm nhìn về phía ông ta. Từng câu từng chữ mà nói. Đề thứ nhất, đáp án là, hệ thống tổng thế năng là 1/2 cơ bài Bình Phương. Thì Bình đột nhiên mở to hai mắt, nhanh cầm lấy tờ đáp án. Mà cùng lúc đó, Ôn Niệm Niệm lại tiếp tục nói. Đề thứ hai, tương đối với trạng thái tự nhiên ngược hướng chuyển qua góc 120 độ. Đề thứ ba, muốn đo lường tính toán ra giá trị điện áp hô, bảo trì phương hướng của điện lưu không đổi, thay đổi hướng từ trường. Sau hai lần đo giá trị kém đi một nửa. Sorry mấy bạn, toàn từ nghĩ chuyên ngành lên không hiểu lắm. Khá dối, bỏ qua ta nha, câu ơ gì sai comment ta sửa liền. Hi hi ngu lý, di thi, cô bình tĩnh mà nói ra đáp án của ba đề. Hiện trường một mảnh yên tĩnh quỷ dị. Những lời cái cọ ồn ào của đồng học dừng lại. Không gian lặng ngắt như tờ. Tay Giang giữ nắm chặt cũng buông xuống. Nghiêng đầu liếc mắt nhìn Quý Trì một cái. Quý Trì lộ ra một bộ biểu tình tớ đã sớm biết. Cười, mà ở trong Kỳ Bình và Cung Thụ hai người choáng váng. Bọn họ nhìn Ôn Niệm Niệm, lại xác định cô không có mang bất luận tai nghe gì. Cứ như vậy giải ra đáp án. Này sao có thể, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, bọn họ tuyệt đối sẽ không tin tưởng sự tình đang phát sinh trước mắt. Nhưng hết thảy đều chân chân thật thật mà đã xảy ra. Ôn Niệm Niệm ánh mắt bằng phẳng mà nhìn bọn họ. Hiện tại, có thể xin lỗi được rồi. Thì Bình cùng Cung Thụ như trong mộng mới tỉnh. Hai người ngượng ngùng mà liếc nhau. Do dự thật lâu, dưới con mắt chứng kiến của các bạn học. Rốt cuộc khom lưng xin lỗi Ôn Niệm Niệm. Ôn Niệm Niệm ra khỏi văn phòng. Cha mẹ nhanh tới ôm cô. Diệp Tân Ý lo lắng đến chảy nước mắt. Ôn Đình Hiên cũng liên tiếp nói. Ba biết, Niệm Niệm của chúng ta sẽ không làm như vậy. Ba mẹ, để cho hai người lo lắng rồi. Diệp Tân Ý nhẹ vỗ về khuôn mặt Ôn Niệm Niệm. Là ba mẹ vô dụng, làm con chịu ủy khuất. Ôn Niệm Niệm quay đầu lại nhìn đến Kỳ Bình cùng Cung Thụ mới đó tức giận bất bình. Nay mặt viết đầy chữ không cam lòng. Chuyện này sẽ không kết thúc dễ dàng như vậy. Ôn Niệm Niệm bình tĩnh mà nói. Ba mẹ, con sẽ không duyên không cớ mà chịu ủy khuất. Chuyện này, cần tìm công đạo, con muốn làm như thế nào? Ba mẹ đều đồng ý, Ôn Niệm Niệm đề cao âm lượng. Đối Cung Thụ cùng Kỳ Bình nói. Chuyện này, tôi sẽ gửi ghi âm và video tài liệu của hôm nay chủ sự tiến hành khiếu nại. Trái tim hai người Cung Thụ, Kỳ Bình run rẩy, nếu biết Ôn Niệm Niệm cắn chết không bỏ. Bọn họ khẳng định mất chén cơm ăn. Hai người vội vàng đuổi theo. Nói, chúng tôi, đều đã xin lỗi. Ôn Niệm Niệm bình tĩnh mà nói. Các người xin lỗi, là bởi vì các người bôi nhọ tôi. Nhưng không có nói tôi tha thứ các người. Nếu một câu xin lỗi hữu dụng, có thể xóa bỏ hết thảy, thì pháp luật để làm gì? Em, mỗi người đều phải phụ trách lời nói. Việc làm của mình, muốn trẻ nhỏ làm, thì người lớn phải là gương. Cho nên các người chuẩn bị nhận lệnh triệu tập của tòa án đi. Cách chương.